Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay vồ lấy, một đạo cùng phong bảo thuật ầm vang đánh tới. Tại sao muốn giết ta? Ta chưa bao giờ đắc tội qua ngươi. Tiêu Dương vừa sợ vừa giận, hốt hoảng chạy trốn. Cái này Lạc Vũ Lân chiêu chiêu tràn ngập sát cơ, đây rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vô sĩ tiểu tặc, nghe được Tiêu Dương phủ nhận, Lạc Vũ Lân càng là nổi giận, linh nguyên oanh áp, phốc phốc. Tiêu Dương một cái không quan sát, bị bảo thuật quét trúng, lại là máu tươi phun ra, quá mạnh. Hắn tuy nhiên có đế hỏa quyết tại thân, thể nội dị hỏa rất nhiều, nhưng dù sao chỉ là luân hồi cảnh, nếu muốn đối chiến đồng dạng đạo thân, cái kia Tiêu Dương vẫn là có sung túc tự tin. Nhưng trước mặt là một tôn chân vương, đây là tại vạn hỏa trì bên trong, nhận lấy nơi đây đế hỏa đại đạo áp chế, nếu không vừa đối mặt phía dưới, Tiêu Dương đã là một người chết. Tiểu Dương, đi mau, Viêm Linh lo lắng nhắc nhở. Tiêu Dương cắn răng một cái, tự biết đã khó giết đế tử. Đại ca, chúng ta đi. Hắn một đạo dị hỏa thần thông thi triển, cửu trọng liệt diễm hỏa trụ hướng dưới chân dâng lên, đánh vào giữa không trung, tạm thời đỡ được Lạc Vũ Lân một kích. Ngu Sơn sắc mặt biến hóa, lâm vào xoắn suýt, đứng tại chỗ không hề động. Đại ca, Tiêu Dương gấp, hiện tại không đi nữa thì không có cơ hội. Hắn lúc này cũng bất chấp gì khác, thân hóa liệt hỏa, hóa là xích hỏa lưu quang hướng về bên ngoài bay đi. Khi đi ngang qua phía ngoài Hoa Khinh Ngữ lúc, bước chân dừng lại, một do dự vẫn là cuốn lên Hoa Khinh Ngữ, thoát đi nơi đây. Lạc Vũ Lân lại là một đạo bảo thuật quanh ra, nhưng không có thể đem Tiêu Dương lưu lại, nàng vừa muốn truy sát, lúc này, thân thể của nàng nhoáng một cái, toàn thân cao thấp đột nhiên hiện ra một đoàn phấn hồng, trong con ngươi hiện ra yêu dị hồng quang, không tốt, máu rắn phản vệ. Lạc Vũ Lân khuôn mặt đại biến, mà lại, lần này phản vệ, so với lần trước càng phải mãnh liệt, muốn rời đi nơi này. Lạc Vũ Lân trong đầu chuyển qua ý niệm này, nàng bất chợt tới thấy được bên kia quần áo nhuốm máu, bản thân bị trọng thương Lục Vô Trần, nếu là đem hắn lưu tại nơi này, vạn nhất cái kia Tiêu Dương đi mà quay lại liền phiền toái. Một chút xoắn xuýt, Lạc Vũ Lân cũng là cuốn lên Lục Vô Trần, xé rách không gian, bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Vân Hỏa Thần Chu phía trên, ông, lưu quang xé rách, Lạc Vũ Lân cùng Lục Vô Trần thân hình rơi xuống mà ra. Thời khắc này Lạc Vũ Lân đã là mặt hồng ngậm xuân, trong con ngươi thư thái dần dần rút đi. Mắt thấy cứu Lục Vô Trần, nàng vốn định rời đi, tìm địa phương chính mình bế quan luyện hóa máu rắn. Nhưng nàng bây giờ, máu rắn nhập thể, đã khó có thể dãy dụa. Lạc Vũ Lân con ngươi nhìn thoáng qua bên kia Lục Vô Trần, bất chợt tới trong nội tâm lóe lên một cái ý niệm trong đầu, là ngươi, thì trả tốt, hô, theo sát phía sau, Lạc Vũ Lân thể nội máu rắn rút cuộc áp chế không nổi, ầm vang xông ra, bao phủ toàn thân, thừa dịp còn có sau cùng một tia ý thức, Lạc Vũ Lân chỉ là vung tay lên, đem trọn cái Vân Hỏa Thần Chu lấy linh nguyên bao khỏa, tất cả trận pháp thôi động, thần phù hoa quang phóng lên tận trời, làm đến Vân Hỏa Thần Chu bị một mực che chở ở trong đó. Theo sát phía sau, Lạc Vũ Lân thân hình lão đảo, đi vài bước, tới gần đến Lục Vô Trần bên người, Thần Chu chủ điện phía trên, quần áo vỡ nát, một mảnh say lòng người khí tức tràn ngập mà ra, xuân quang dây dưa, tiếng gầm thay nhau nổi lên. Chương 187, 3 ngày 3 đêm, không biết qua bao lâu, Lạc Vũ Lân đột nhiên theo trong ngủ mê bừng tỉnh, xoát ngồi dậy, đây là, nàng vừa mới khẽ động, chỉ cảm thấy thân thể một trận không thoải mái, tứ chi mềm nhũn không có chút nào khí lực, hôn mê trí nhớ lúc trước, dần dần hiện lên đến trong đầu, mình bị xà huyết phản vệ, mang theo Lục Vô Trần trở lại Thần Chu, lại bất lực lại rời đi, đóng lại trận pháp, sau đó, ngươi đã tỉnh, lúc này, một đạo ôn nhuận thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, Lạc Vũ Lân như là bị hoảng sợ tiểu động vật đồng dạng, trung lên bần bật, bỗng nhiên quay đầu, ở trước mặt nàng, một trương ôn nhuận như ngọc xinh đẹp gương mặt nổi lên, Lục Vô Trần con ngươi nhu hòa, thanh âm bình ổn, không sao chứ, ta. Lạc Vũ Lân đột nhiên nhìn đến cách gần như thế Lục Vô Trần, hô hấp đều là trì trệ, Lục Vô Trần miệng hơi cười, trên thân đổi lại mới tinh áo bào màu trắng, chỉ là nhìn qua sắc mặt còn có chút khó có thể che giấu trắng xám, rất là suy yếu, ngươi không sao, không có gì đáng ngại, nhưng cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Lục Vô Trần nói, ho khan vài tiếng, tự hồ thân hình càng là lung lay sắp đổ, Lạc Vũ Lân sắc mặt hiện ra một vệt lo lắng. Lúc này, Lục Vô Trần con ngươi chuyển động ở trên người nàng lướt qua, Lạc trưởng lão, tuy nhiên ngươi dạng này cho ta phúc lợi, ta cũng không bài xích. Nhưng ta cảm thấy, ngươi muốn không, vẫn là trước mặc xong quần áo đi, y phục. Lạc Vũ Lân chậm rãi cúi đầu, một giây sau, gương mặt của nàng trong nháy mắt hóa thành một mảnh đỏ bừng, mày liễu dựng thẳng, trong hốc mắt hiện ra vẻ nổi giận, cho ta nhắm mắt, nàng một tiếng khẽ kêu, tiện tay một cái, ầm ầm, một cơn gió lớn bình đi lên, trực tiếp đem bên người Lục Vô Trần cho quyển bay ra ngoài, Lục Vô Trần đụng ở trên vách tường, mới miễn cưỡng dừng lại, không khỏi lắc đầu, thật vương nữ nhân, thật đúng là kinh khủng, chờ bốn phía cùng phong ngừng. Lạc Vũ Lân đã đổi lại một món khác màu vàng nhạt làm váy, nàng búi tóc kéo cao, lộ ra trắng như tuyết cái cổ, trên gương mặt xinh đẹp thần sắc lần nữa biến thành một mảnh lạnh lùng trắng nõn. Chuyện lần này, đây là một cái ngoài ý muốn, ngươi đều có thể không cần để ý, Lạc Vũ Lân lạnh như băng, khó mà làm được. Lục Vô Trần lắc đầu, ba ngày ba đêm a, đổi ai cũng không có khả năng không cần để ý, cái. Lạc Vũ Lân thanh âm rung lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chúng ta. Ba ngày ba đêm, đúng vậy a. Lục Vô Trần thở dài, một mặt không dám nhớ lại dáng vẻ, hắn còn làm dạng xoa nhẹ phía dưới phần eo của mình. Thấy cảnh này, Lạc Vũ Lân chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đã có thế ba ngày ba đêm, cái kia, cũng hẳn là chính mình chủ động. Có thể nàng bị xà huyết phản vệ, trong đầu căn bản không có lưu lại nửa điểm ấn tượng. Nghĩ đến đây ba ngày bên trong, chính mình mất mặt bộ dáng đều bị Lục Vô Trần nhìn đi. Lạc Vũ Lân trên gương mặt xinh đẹp đều là một mảnh xám trắng, lạnh lùng nhìn lấy Lục Vô Trần, ta đột nhiên cảm thấy, sinh không thể yêu, nhưng lại không muốn đi một mình, không bằng ngươi đi theo ta. Lục Vô Trần bị nàng chầm chầm đều là một trận rùng mình, tặng hắn một cái, sợ cái này chân vương thật bạo tẩu, khục, Lạc trưởng lão, ta biết được đó là xà huyết phản vệ hiệu quả, ngươi cũng không cần quá khó chịu, ngươi biết còn nói. Lạc Vũ Lân nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt đều là đỏ lên mấy phần. Nàng mặc dù là chân vương, nhưng dù sao vẫn là một nữ tử, loại chuyện này, đối nàng mà nói, đã coi là cả đời khó có thể quên được sỉ nhục. Xoát, Lạc Vũ Lân đứng lên, giọng nói của nàng băng lãnh, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Nếu là có bị người thứ ba biết, cái kia tất nhiên là trách nhiệm của ngươi. Đến lúc đó, ta muốn đem ngươi lột sạch treo ở đầu thuyền, để ngươi hoàng du không thiên giới, vứt xuống một câu ngoan thoại. Nàng thậm chí chưa kịp nghe Lục Vô Trần hồi phục, liền bước ra một bước, trước mặt không gian tê liệt, Lạc Vũ Lân thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại Lục Vô Trần một trận cười khẽ, trêu đùa một phen Lạc Vũ Lân, hắn chỉ cảm thấy là tâm tình thật tốt, không chừng, không bao lâu, liền có thể nhiều lên một cái đại đế thiếp thị, Lục Vô Trần mỉm cười, rất là hài lòng, đến mức Lạc Vũ Lân những cái kia uy hiếp ngữ, qua một đoạn thời gian nữa, lấy Lục Vô Trần tấn thăng tốc độ, vượt qua nàng bất quá là hạ bút thành văn, đến lúc đó, muốn chấn hưng phu cương cơ hội, còn có là, tốt, tiếp đó, cũng là cái kia khí vận chi tử, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua mặt bảng, tại Tiêu Dương bị Lạc Vũ Lân trọng thương thời khắc, hắn khí vận giá trị lần nữa chém ngang lưng, đến giờ phút này đã không đủ 500, liên tiếp đã kích phía dưới, cái này Tiêu Dương khí vận giá trị tiếp tục trượt, 500 số tiền, rõ ràng đã tiến vào cùng đường mặt lộ giai đoạn, không sai biệt lắm. Lại dưỡng mấy ngày, liền có thể kết thúc. Lục Vô Trần thân bên trên lưu quang lóe lên, lúc trước suy yếu mệt nhọc, trong nháy mắt đều biến mất sạch sẽ. Nhìn hắn lúc này linh nguyên sung mãn, thần quang phù động bộ dáng, nơi nào có lúc trước nửa điểm thụ thương tư thái, đây hết thảy, rõ ràng đều là Lục Vô Trần làm bộ. Nếu không phải là như thế, chính mình cũng không đến mức cùng cái kia thật vương quan hệ, như thế đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, cái kia Tiêu Dương, còn giống như có một cái đại ca. Lục Vô Trần con ngươi lấp lóe, bắt đầu tính toán, vạn yêu tộc, chân vương động thiên bên trong, a, ta xà huyết, Lạc Vũ Lân trở lại vạn yêu tộc về sau, liền trực tiếp tuyên bố bế quan, chuyện lần này, cho tâm tình của nàng lại là mang đến không nhỏ ảnh hưởng, nhưng tổng thể mà nói, so với lần trước tốt hơn nhiều lắm, mặc dù nói lên Lạc Vũ Lân có chút hổ thẹn tại mở miệng, thế nhưng người đổi lại là Lục Vô Trần, để trong nội tâm nàng cũng không có quá nhiều bài xích, đại khái. Cũng là bởi vì nàng đối Lục Vô Trần cảm quan cực tốt nguyên nhân đi, trở lại trong động thiên, nàng lại là một trận xoắn xuýt, phiền muộn, oán hận, thỉnh thoảng sắc mặt còn đỏ lên một đỏ, thẳng đến một ngày, mới bình tâm tĩnh khí xem xét mình lúc này tình huống, kết quả xem xét phía dưới, Lạc Vũ Lân cũng là cực kỳ ngạc nhiên, ta rõ ràng cũng không thành công tấn thăng hoàn thành, chỉ kém một tia mới là, có thể cho dù là một lần, trật ngàn dặm kém như chút xíu, cái kia tấn thăng đã là thất bại trạng thái. Nhưng bây giờ, Nàng lần nữa cẩn thận cảm thụ một phen, Lạc Vũ Lân càng xem càng là thần sắc kinh hỉ, thể nội xà huyết tạp chất đã biến mất không còn một mảnh, thậm chí còn lưu có một ít băng lạc tâm hỏa lực lượng. Cái này, ta đã hoàn thành phượng xà chi thể tấn thăng, không, còn chưa trở thành hoàn toàn phượng xà chi thể, nhưng khiếm khuyết đơn giản cũng là một tia phượng xà chân huyết chi vật. Chẳng lẽ là sau cùng song tu đưa đến? Lạc Vũ Lân khuôn mặt đỏ lên mấy phần, nàng lại nghĩ tới lúc trước Phương Dương nói 3 ngày 3 đêm lúc tình cảnh, xem ra, có nhất định niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Vũ Lân nhấp phía dưới môi đỏ, nhẹ hừ một tiếng, vậy liền tạm thời tha cho hắn một chết. Chợt, Lạc Vũ Lân trực tiếp chiêu tiến đến giữ ở ngoài cửa đệ tử, ngươi đi trong kho lấy ra cái kia bình Niết Bàn Thần Hỏa Đan, cho đệ tử đưa đi, Niết Bàn Thần Hỏa Đan. Nữ đệ tử biến sắc, cái kia tựa như là 3 vạn năm trước, Phượng Hoàng Đại Nhân luyện chế mà ra đan dược, qua nhiều năm như vậy, chúng ta vạn yêu tộc chỉ còn lại có một bình, vô cùng trân quý, muốn đưa cho đệ tử. Nàng một mặt dường như nghe lầm thần sắc, chỉ từ tên, cũng hiểu biết đan dược này giá trị cao biết bao nhiêu. Loại đan dược này là thuộc về thượng cổ đan dược phạm trù, cho dù biết được dược phương, hiện tại muốn luyện chế cũng là khó như lên trời. Nuốt một viên đan dược, thậm chí có thể đem gần chết người trực tiếp sống lại, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể nhờ vào đó niết bàn, hiệu dụng phi phàm. Bình này Niết Bàn Thần Hỏa Đan, liền tộc trưởng đều nhịn ăn, cho ngươi đi liền đi. Lạc Vũ Lân tức giận nói, vâng. Nữ đệ tử không dám nhiều lời, hốt hoảng lên tiếng, vội vàng chạy xuống. Lạc Vũ Lân tâm tình rất tốt, có cái này Niết Bàn Thần Hỏa Đan, cái kia đế tử thương thế trên người, cần phải thì không có gì đáng ngại. Vân Hỏa Thần Chu về tới cổ thành bên trong, đế tử thụ thương tin tức, trong vòng một đêm cũng là truyền khắp toàn bộ không thiên giới. Lúc này, không thiên giới chấn động, Lục Vô Trần lần này đến, thế nhưng là gây nên không ít người chú ý. Dù sao trên người hắn gia trì danh tiếng thật sự là quá nhiều. Cổ Hoàng Chi Tử, Trung Châu Đạo Vực sức một mình chém giết 2 người, thiên phú khủng bố, thực lực cường hãn, tại rất nhiều người trong lòng, Lục Vô Trần đều là đại biểu cho bất bại biểu tượng, mà lần này, vậy mà thụ thương, vẫn là tại Vạn Hỏa Trì bên trong. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, vô số người suy đoán cũng là lan truyền không nghĩ, Lục Vô Trần trực tiếp tuyên bố bế quan tĩnh dưỡng. Nhưng rất nhiều truyền thừa chi địa người đều là cùng nhau đến đây tiếp kiến tặng lễ, đồng dạng là đưa tới không nhỏ bạo động. Chương 188, xuất thủ diệt sát, hung danh dương oai, Vân Hỏa Thần Chu bên trong, Lục Vô Trần vuốt vuốt Lạc Vũ Lân phái người đưa tới bình sứ, Niết Bàn Thần Hỏa Đan, đồ tốt, xem ra, Ngạo Kiều Chân Vương đại nhân, trong nội tâm vẫn là có ta. Đoán chừng là phát hiện mình đã tấn thăng nguyên nhân đi, Lục Vô Trần cười khẽ, hắn lập tức đem đan dược thu vào. Mọi người đều cho là hắn bị thương nghiêm trọng, trên thực tế ngày đó vô luận là Ngu Sơn một quyền kia vẫn là Tiêu Dương mấy cái đạo thần thông bảo thuật, cũng không từng cho Lục Vô Trần mang đến bao nhiêu bị thương. Nguyên nhân chính là, hắn thể chất cái kia một cột phía trên, đại biểu cho Cổ Long Thánh Thể con số, đã biến thành 100, tại đến không thiên giới trước khi đến, hắn ngay tại Hoang Cổ ban bố thu thập long lực nhiệm vụ, mấy cái ngày, các loại long thi, long huyết sách giao lên rất nhiều. Lục Vô Trần cũng là tự mình bế quan, đem Cổ Long Thánh Thể hoàn toàn luyện hóa. Lần này trong cơ thể hắn lưu chuyển lên Cổ Long khí tức, nhục thân có thể xưng khủng bố. Phối hợp mở ra 5.000 sinh tử đại khiếu, lấy Lục Vô Trần hiện tại nhục thân chi lực, có thể ngạnh kháng đạo thân. Lục Vô Trần mở miệng, thôi được, vừa tốt nghỉ ngơi mấy cái ngày, yên tĩnh chờ đợi tin tức lan truyền là được. Hắn yên ổn bế quan, ẩn vào mọi người ngoài tầm mắt, đế tử thụ thương sự tình. Rất nhiều người không biết tường tình, thẳng đến Yêu Hoàng Sơn phát ra một đạo lệnh truy nã, truy sát Tiêu Dương. Chỉ cần có thể cung cấp Tiêu Dương vị trí manh mối, liền khen thưởng một môn thần thông bảo thuật, nếu là có thể chém giết Tiêu Dương, Yêu Hoàng Sơn liền phá lệ đem đối phương thu nhập môn đình, thành là chân truyền. Việc này vừa ra, tại không thiên giới đưa tới sóng to gió lớn. Yêu Hoàng Sơn, đây chính là không thiên giới bên trong đỉnh phong truyền thừa chi địa một trong, một khi có thể săn giết Tiêu Dương, cái kia chính là một bước lên trời cơ hội. Lúc này, các đại tông tộc, thế gia đồng loạt ra tay, bắt đầu bốn phía tìm lùng bắt Tiêu Dương. Mà cho dù là chưa từng chém giết Tiêu Dương, chỉ là cung cấp manh mối liền có một môn thần thông bảo thuật, vô luận như thế nào đều là kiếm lời lớn. Một chỗ vắng vẻ cổ trấn trong, Tiêu Dương sắc mặt khó coi, bên ngoài đuổi bắt ta người trở nên nhiều hơn, cái kia đáng chết Yêu Hoàng Sơn, vậy mà phát lệnh truy nã, tại hắn không có thuận lợi đánh giết đế tử thời điểm, Tiêu Dương liền biết mình đến tiếp sau có chút nguy hiểm. nhưng hắn còn đánh giá thấp đế tử lực thu hút, làm đến hơn phân nửa không thiên giới đều động tác lên. Tiêu Dương ca ca. Hoa Khinh Ngữ tại bên cạnh hắn, một mặt đau lòng, không bằng, chúng ta trực tiếp rời đi không thiên giới, dù sao đạo vực rất nhiều, còn không có sợ đặt chân chi địa sao. Nhìn đến Hoa Khinh Ngữ ở bên cạnh, Tiêu Dương tâm tình tốt mấy phần, hắn khẽ lắc đầu, không vội, ta còn có cuối cùng hậu thủ, chỉ cần có thể lấy được vật kia, ta liền có cơ hội chuyển bại thành thắng, đó là cái gì? Hoa Khinh Ngữ nghi hoặc, lúc này, Tiêu Dương trên ngón tay, Viêm Linh thân hình cũng là bồng bềnh mà ra, nàng lông mi hiện ra một tia lo lắng, ngươi thật muốn đi lấy vật kia sao? Vật kia, nguyên bản ta muốn chính là ngươi đạt đến đạo thân cảnh, thuế biến đại đế tầng thứ, đế hỏa quyết, mới cho ngươi đi tiếp xúc. Dù sao, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, cho dù cầm tới vật kia, cũng vô pháp hoàn toàn vận dụng, hiện tại ta đã không có đường lui. Tiêu Dương nghiến răng nghiến lợi, nếu không giết Lục Vô Trần, ta tâm tự khó có thể bình an, mà lại, dựa theo cái này xu thế đi xuống, truy giết ta người sẽ càng ngày càng nhiều, không bằng đi đầu đem vật kia lấy đến trong tay, tối thiểu có sức tự vệ, ai? Viêm Linh thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, đúng lúc này, ông, trong hư không, một đạo thần hồng lưu quang chạy như bay mà ra, trên không trung nổ tung một đoàn âm bạo, tiếp lấy ầm vang đập xuống, đến Tiêu Dương mấy người bên cạnh, một tôn cao lớn uy vũ thân hình đứng sừng sững, đất trên người màu vàng chảy văn bảo y tản ra nồng đậm linh nguyên. Tiêu Dương nhìn đến người này, sắc mặt vui vẻ, đại ca, người tới, chính là Ngu Sơn. Ngày đó, Tiêu Dương đang thoát đi vạn hỏa trì về sau, cũng từng lấy hai người bọn họ đặt hữu bí pháp liên lạc qua Ngu Sơn, nói cho đối phương biết hành tung của mình. Kết quả, Ngu Sơn quả nhiên đuổi đi theo, Tiêu Dương, ngươi không có việc gì liền tốt. Ngu Sơn ánh mắt tại Tiêu Dương trên thân quét một vòng, nhẹ nhàng thở ra, đại ca, ngày đó đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi vì sao, đột nhiên không xuất thủ rồi? Tiêu Dương cau mày nói, ngày đó rõ ràng hai người nói, là liên hợp banh sát Lục Vô Trần, vô luận xảy ra chuyện gì, lý nên trước hết giết Lục Vô Trần mới là, tuy nhiên trong cuộc chiến nhiều một cái chân vương làm rối, nhưng lấy hai người chi lực muốn cường sát cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Chẳng qua là lúc đó cái kia Ngu Sơn đột nhiên dừng tay bị trấn trụ, làm rối loạn Tiêu Dương kế hoạch, mới không có đến tiếp sau. Nhắc lên cái này, Ngu Sơn đắng chát cười một tiếng. Ngày đó, ta không nghĩ tới, cái kia đế tử bên người còn có Vũ Lân Chân Vương a. Vũ Lân Chân Vương là hôm đó Tố Bào nữ tử. Nàng đến cùng là ai? Tiêu Dương vội vã đặt câu hỏi, cho dù đi qua mấy ngày, trong lòng của hắn vẫn như cũ là đúng ngày đó Tố Bào nữ tử canh cánh trong lòng. Nhất là loại kia khó nói lên lời đặc thù cảm giác, lúc nào cũng lượn lờ tại Tiêu Dương trong lòng, để toàn thân hắn khó chịu. Ngu Sơn một phen giải thích, giới thiệu một chút Lạc Vũ Lân thân phận, Tiêu Dương nhíu mày, lại là vạn yêu tộc chân vương, thế nhưng là... Ta chưa bao giờ đắc tội qua nàng a. Ngày đó bên trong, nàng đầu tiên là tại hỏa quật xuất thủ muốn giết ta, lần này đồng dạng là sát ý bạo tăng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, sắc mặt hắn âm tình. Mặc cho ai vô duyên vô cớ đắc tội một cái chân vương, nội tâm đều sẽ không vui vẻ. Huống chi, Tiêu Dương luôn cảm giác mình cùng cái này chân vương, lý nên có cái gì gút mắt mới là. Được rồi, trước không nghĩ nàng, Tiêu Dương nhìn về phía Ngu Sơn. Đại ca, các ngươi Sơn Hổ nhất tộc, cũng là thuộc về vạn yêu tộc đi, lần này ngươi đi ra nên làm cái gì? Ta đã thoát ly Sơn Hổ nhất tộc, tất cả đây hết thảy, đều là ta hành vi cá nhân, cùng Sơn Hổ nhất tộc không quan hệ, Ngu Sơn phóng khoáng nói. Nghe lời này, Tiêu Dương cảm động không thôi, đại ca, là ta liên lụy ngươi, hai huynh đệ chúng ta nói cái này làm gì, ta tin tưởng ngươi, một ngày nào đó sẽ không thua cái kia đế tử. Tiêu Dương liên tục gật đầu, ta hiện tại thì có một chỗ, có thể làm đến ta chiến lực bạo tăng, chờ ta trở về, lại đến giết cái kia đế tử. Mấy người ăn nhịp với nhau, lúc này lần nữa hành động, rời đi nơi đây, thời gian trôi qua từng ngày, thời gian dần trôi qua. Lục Vô Trần khôi phục thương thế, xuất hiện lần nữa tại trước mọi người. Hắn lần thứ nhất xuất thủ, trực tiếp hoành không một chưởng, xé rách thương khung, một chưởng tiêu diệt một cái tông tộc, gây nên xôn xao vô số. Nghe nói không, Sơn Bắc Triệu gia người bị đế tử tận gốc diệt sát, vì cái gì? Triệu gia gan dám đắc tội đế tử, không là, là cái kia Triệu gia thiếu chủ, vậy mà cùng Tiêu Dương người này có cấu kết. Đã từng trợ giúp qua Tiêu Dương một lần, bị đế tử tra ra được, cái gì? Cái này Triệu gia người thật là muốn chết a. Biết rõ cái kia Tiêu Dương đắc tội đế tử, lại còn dám ra tay trợ giúp, thật sự là chết không có gì đáng tiếc, có điều, đế tử cũng là quả thực bá đạo a. Lục Vô Trần diệt Sơn Bắc Triệu gia, mọi người vốn cho rằng sự tình kết thúc, không nghĩ tới mới là vừa mới bắt đầu. Hắn thủ hạ người, nhanh chóng quyết đoán, tiếp liền xuất thủ ba lần, ba cái tông tộc thế gia như vậy bị ma diệt, cái này ba nhà bên trong người, đều không ngoại lệ đều là đã từng trợ giúp qua Tiêu Dương người, có, thậm chí chỉ là vụng trộm giấu kín Tiêu Dương mấy người mấy ngày, hoặc là biết chuyện không báo, kết quả lại là thê thảm vô cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không thiên giới tất cả mọi người là run lẩy bẩy, trong không khí tràn ngập mà mở máu tanh khí tức, mọi người cũng là lần này, chánh thức thấy được đế tử vô song uy nghiêm, bị diệt thế gia, ít nhất truyền thừa đều có ngàn năm, nhưng chỉ là nhất triều chọn sai, liền như vậy chôn vùi. Lúc này, đế tử hung danh truyền khắp lần không thiên giới, gây nên vô số người hoảng sợ sợ hãi, Thâm Sơn ở giữa, Ngu Sơn mấy ngày nay sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, Lục Vô Trần tiếp liền xuất thủ tin tức truyền ra, để Ngu Sơn đang tức giận thời khắc, bên trong trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi. Hắn lúc trước vốn cho rằng, chỉ cần mình lui ra Sơn Hổ nhất tộc, cái kia Lục Vô Trần cũng mất lấy cớ đối phó Sơn Hổ nhất tộc, tộc quần tự nhiên không có chuyện gì, có thể nhìn cái này Lục Vô Trần, mấy ngày gần đây thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ sợ, không cách nào lành, thì liền chỉ là đã giúp Tiêu Dương một lần tông tộc, đều bị không lưu tình chút nào trực tiếp diệt sát, lại càng không cần phải nói hắn nhưng là Tiêu Dương đại ca a, đại ca, Tiêu Dương một mặt lo lắng nhìn lấy Ngu Sơn, lúc này, bên ngoài lại có tin tức truyền đến, cái kia đế tử Vân Hỏa Thần Chu xuất hiện ở không thiên giới phía đông. Phía đông, vùng thung lũng kia rừng rậm, tựa như là Sơn Hổ nhất tộc nơi đóng quân, Sơn Hổ nhất tộc. T, vậy bọn hắn phải xui xẻo a. Nghe được tin tức này đồng thời, Ngu Sơn muốn rách cả mí mắt, đột nhiên đứng lên, không được, ta muốn trở về xem một chút. Ta tuyệt đối không thể cho phép, cái kia đế tử can đảm dám đối với tộc ta bên trong người xuất thủ. Ngu Sơn giận dữ, đại ca. Ngươi trở về hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tiêu Dương mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, cho dù Ngu Sơn là đạo thân cường giả, nhìn qua không tầm thường, thế nhưng đế tử bên người thế nhưng là có chân vương hộ đạo, một khi Ngu Sơn hiện thân, chỉ sợ trong khoảnh khắc, liền bị trực tiếp oanh sát, không lo được, cho dù là muốn chết, ta cũng muốn trở về. Ngu Sơn lắc đầu, hắn tuy nhiên trên danh nghĩa lui ra Sơn Hổ nhất tộc, nhưng trong tộc tất cả mọi người là đối hắn yêu thương lễ phép, như bởi vì chính mình một người nguyên nhân, mang lên toàn tộc, là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, đại ca, ta cùng ngươi đi. Tiêu Dương đột nhiên đứng lên, một mặt nghĩa khí, không được, Ngu Sơn không lưu tình chút nào cự tuyệt, ngươi như đi, cái kia chính là thuần túy chịu chết. Ngươi yên tâm, ta có sức tự vệ nhất định, mà lại cái kia đế tử, nói không chừng sẽ không giết ta. Hắn còn muốn theo ta trong miệng tra hỏi ra tin tức của ngươi, cho nên, ngươi tranh thủ thời gian nhanh chóng đi lấy được bảo bối, tăng cao tu vi, chờ ngươi chánh thức cường đại, ta mới có thể hoàn toàn an toàn. Chương 189, Sơn Hổ quỳ bái, đế tử bá đạo, Ngu Sơn một phen tận tình thuyết phục, để Tiêu Dương bỏ đi đi theo trở về tâm tư, cuối cùng tự mình rời đi. Dưới thân Tiêu Dương cũng là gấp rút tốc độ, bắt đầu đi tìm đòn sát thủ sau cùng, không thiên giới. Tại cái này giới vực phía đông Thâm Sơn ở giữa, có một mảnh to lớn rừng rậm sơn cốc, lâm hải cuồn cuộn phiếu miểu, liếc nhìn lại toàn bộ đều là xanh tươi chi sắc, mà tại trong sơn cốc, yêu khí trùng thiên, là một mảnh yêu tộc nơi tụ tập. Một ngày này, sơn cốc trên đỉnh đầu bầu trời đột nhiên xé rách, vân vụ bao phủ, mây đen dày đặc, một tôn thân hình đột nhiên xé rách hư không, đứng tại giữa không trung, nhìn xuống xuống, kinh khủng uy áp phút chốc tập áp mà đến, cả cái trong sơn cốc, vô số yêu tộc biến sắc, hốt hoảng vọt ra. Khi bọn hắn khi nhìn đến giữa không trung cái kia đạo tố bào thân hình về sau, mọi người không có cái nào không là sắc mặt sợ hãi, gặp qua vạn yêu tộc Lạc trưởng lão, giữa không trung, chính là Lạc Vũ Lân. Lạc Vũ Lân mày liễu dựng thẳng, con ngươi lạnh lẽo, lẳng lặng ở phía dưới yêu tộc trên thân quét qua, nơi đây yêu tộc số lượng có hơn vạn, toàn bộ đều là Sơn Hổ nhất tộc, Ngu Sơn ở đâu? Lạc Vũ Lân âm thanh lạnh lùng nói, nàng thanh âm thanh tịnh lạnh lẽo, theo lời nói, một cổ cuồng gió đập vào mặt, chấn động đến cả tòa núi loan rừng rậm đều là oanh minh rung động, phía dưới mọi người càng là toàn thân lạnh run, không dám loạn động. Lúc này, một đạo thân hình run rẩy bay ra, đây là một cái trung niên Sơn Hổ đại yêu, khí tức hùng hậu, tối thiểu cũng có được đạo thân tầng thứ, Sơn Hổ nhất tộc tộc trưởng, Cảnh Sơn, gặp qua Vũ Lân chân vương, Cảnh Sơn. Các ngươi Sơn Hổ nhất tộc tộc trưởng, không phải Ngu Sơn à? Lạc Vũ Lân cười lạnh, Cảnh Sơn sắc mặt biến hóa, Ngu Sơn. Hắn là con của ta, thật sự là hắn là tiền nhiệm tộc trưởng, chỉ bất quá mấy ngày trước đây hắn thì tháo bỏ xuống tộc trưởng thân phận, tại trong tộc ra tay đánh nhau một trận, trực tiếp trốn, đào tẩu. Lạc Vũ Lân trong con ngươi hàn quang lóe lên, giận tím mặt, các ngươi Sơn Hổ nhất tộc, tại lấy ta làm ngu ngốc chơi sao, ầm ầm, Chân Vương giận dữ, thiên địa kinh biến, chỉ thấy dãy núi trên không, mây đen trong nháy mắt dày đặc, tạo thành một nói to lớn vô cùng vòng xoáy, điên cuồng cuốn lên lấy, phản phất muốn đem hết thảy tất cả đều nuốt chửng lấy rơi đồng dạng, chung quanh cuồng phong nổ tung, vòi rồng gào thét, thanh thế dọa người, toàn bộ Sơn Hổ nhất tộc tất cả mọi người là bịch quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, Cảnh Sơn càng là thần sắc sợ hãi, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, thanh âm run rẩy, thật không dám lừa gạt Thật Vương đại nhân. Ta, cũng là về sau biết được, nghiệt tử kia, cũng dám tại Vạn Hỏa Trì bên trong đối Chân Vương xuất thủ, thật sự là tội không thể tha thứ, chỉ là, hắn coi là thật không ở trong tộc, nói lời này lúc, Cảnh Sơn ánh mắt để lộ ra không che giấu được sợ hãi, trước mặt đây chính là Chân Vương. Một khi nàng thật muốn xuất thủ, bọn họ Sơn Hổ nhất tộc, chỉ sợ mấy hơi ở giữa liền muốn trực tiếp hủy diệt. Lạc Vũ Lân nhạt con mắt màu xanh lục hiện ra u quang, tại Sơn Hổ nhất tộc bên trong quét mắt một phen, quả nhiên không có phát hiện Ngu Sơn bóng dáng. Ngay tại nàng lâm vào do dự lúc, ông, trên bầu trời, một đạo đỏ thẫm lưu quang nổi lên. Ngay sau đó, Vân Hỏa Thần Chu phá tan đầy trời mây đen, chạy mà đến. Vũ Lân, mấy ngày không thấy, ngươi vừa vặn rất tốt a. Thần Chu phía trên, Lục Vô Trần mặc trên người xanh nhạt trường bào, miệng hơi cười, hư không dậm chân mà đến. Nhìn đến Lục Vô Trần đột nhiên xuất hiện, Lạc Vũ Lân trong con ngươi lóe qua một vệt lưu quang, nhưng rất nhanh, nàng khuôn mặt phát lạnh, thanh âm đột nhiên lạnh, ngươi gọi ta cái gì? Vũ Lân, chỉ là nghe được xưng hô này, trong tích tắc, Lạc Vũ Lân toàn thân đều là một trận nổi da gà. Vũ Lân a, có vấn đề gì? Lục Vô Trần ôn nhuận cười, chạy tới bên cạnh nàng. Đế tử lớn nhất mấy ngày gần đây lá gan có chút lớn. Lạc Vũ Lân mặt không biểu tình, trong giọng nói ẩn ẩn đè nén một đoàn lửa giận. Lục Vô Trần không sợ chút nào, ánh mắt không che giấu chút nào ở trên người nàng đánh giá một phen, nhất là nhìn đến thẳng tắp cao ngất chi địa, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, Vũ Lân rõ ràng trời sinh tiên nhan, lại không thế nào ưa thích cách ăn mặc. Chờ mấy ngày nay đi qua, ta giúp ngươi trù bị một số quần áo, thật tốt cách ăn mặc một phen. Nghe Lục Vô Trần ngôn ngữ càng không kiên nể gì cả, Lạc Vũ Lân càng là như là xù lông mèo, nghiến răng nghiến lợi, nàng hạ giọng, hung hăng nói, Lục Vô Trần, ngươi cẩn thận ta không cho cha mẹ ngươi mặt mũi, thật tốt xuất thủ trừng trị một phen ngươi. Lục Vô Trần trừng mắt nhìn, cùng ta phụ mẫu có quan hệ gì, ngươi đã là nữ nhân của ta. Nghe được cái kia bốn chữ, Lạc Vũ Lân khuôn mặt đều là biến đổi, toàn thân một trận tê tê dại dại, lúc này trừng lớn hai mắt, Lục Vô Trần. Ngày đó sự tình, đây là một cái ngoài ý muốn, qua cái kia ngày sau, giữa chúng ta lại không có nửa điểm quan hệ, nàng hung hăng lên tiếng, Lục Vô Trần giọng nói nhẹ nhàng, đây chẳng qua là ngươi ý nghĩ, ta nhưng từ chưa nghĩ như vậy, ngươi. Lạc Vũ Lân rất là tức giận, cái này đế tử làm sao khó chơi như vậy, Lục Vô Trần thu hồi tâm tư, mở miệng nói, ngươi hôm nay là đến xử lý Sơn Hổ nhất tộc sự tình à, ta tới giúp ngươi, cái này. Lạc Vũ Lân biểu lộ xoắn xuýt, bên kia, Lục Vô Trần đã bước ra một bước, hắn lăng không đưa tay chộp một cái kia Cảnh Sơn tộc trưởng dù sao cũng là một cái đạo thân cảnh người, có thể theo Lục Vô Trần xuất thủ, hắn chỉ cảm thấy trước mặt một cổ cuồn cuộn dồi dào thiên thần bàn tay lớn trực tiếp vồ xuống, một thanh cầm cố lại hắn quanh thân, đế tử, Cảnh Sơn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đây quả thật là đế tử lực lượng, hắn không phải chỉ có luân hồi cảnh thực lực sao, nhưng vì sao, chính mình đường đường đạo thân, tại lúc này gặp phải phản phất là một đầu viễn cổ thần ma đồng dạng, thậm chí đề không nổi nửa điểm chống cự tâm tư. Cảnh Sơn tuy nhiên vốn cũng không dám thi triển linh nguyên tránh thoát, nhưng chỉ là thêm chút trải nghiệm một phen cũng hiểu biết, lực lượng kinh khủng như vậy, mình coi như muốn tránh thoát, cũng không dễ dàng như vậy, quá kinh khủng, Ngu Sơn, không ở trong tộc, bẩm báo đế tử, nghiệt tử, hoàn toàn chính xác đã thoát ly Sơn Hổ nhất tộc, cho nên. Cảnh Sơn vừa muốn lắp ba lắp bắp hỏi giải thích, thoát ly, Lục Vô Trần thần sắc u lãnh, trong hai con ngươi mang theo một tia thần ma khó ước lượng lạnh lẽo, vậy ngươi nhưng có biết, ngươi nhi tử làm cái gì, cùng Tiêu Dương thông đồng, tại Vạn Hỏa Trì bên trong đối với ta đánh bất ngờ, như thế chịu tội, để cho các ngươi Sơn Hổ nhất tộc, tất cả mọi người thần hồn rút luyện ném vào lò luyện, cũng không quá đáng, Hắn tiện tay một bàn tay quạt ra, oanh, linh nguyên tại cảnh sơn ở ngực nổ tung, hắn một ngụm máu tươi phun ra, cả người nện xuống mặt đất, trong sơn cốc sơn hổ nhất tộc mọi người, càng là từng cái sắc mặt như tro tàn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cái này đế tử, thật sự là quá mạnh, mà lại, chính như hắn nói, mưu nghịch đế tử, đây chính là đủ để gây nên Sơn Hải Tiên Triều cùng Thái Hợp Thần Giáo nổi giận đại sự. Cho dù Lục Vô Trần không xuất thủ, Thái Hợp Thần Giáo Chân Vương vừa đến, thuận tay liền có thể đem trọn cái sơn hổ nhất tộc diệt, cảnh sơn bịch quỳ xuống đất, âm thanh run rẩy, mặt mũi tràn đầy gào khóc, mời đế tử bỏ qua cho tộc ta bên trong già trẻ, ta thân là tộc trưởng, nguyện đem tính mạng, để đế tử thoáng nguôi giận, mạng chó của ngươi, tại ta mà nói, có nửa điểm giá trị sao? Đáp lại hắn, đây là Lục Vô Trần thanh âm nhàn nhạt, cảnh sơn sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn dù sao cũng là đường đường đạo thân, nếu là ngày trước, tại toàn bộ vạn yêu tộc bên trong cũng chiếm hữu một chỗ cắm dùi, nhưng lần này, lấy hắn đạo thân cảnh tánh mạng, lại bị như thế hạ thấp, hắn cũng không có cách nào có bất kỳ cãi lại, tại đế tử trong mắt, hắn bực này đạo thân, đúng như là cùng một đám ô hợp đồng dạng, chẳng lẽ, hôm nay, thật là sơn hổ nhất tộc diệt tộc này. Cảnh sơn tuyệt vọng run rẩy, Lục Vô Trần. Lạc Vũ Lân do dự muốn lên tiếng, có chút không quá nhẫn tâm, nàng tuy nhiên cũng khí sơn hổ nhất tộc Ngu Sơn, không biết sống chết, dám can đảm tập kích đế tử, nhưng dù sao sơn hổ nhất tộc thuộc về vạn yêu tộc xuống. Cùng Lạc Vũ Lân, kỳ thật cũng coi là trên dưới thuộc quan hệ. Mà lại, nàng nhìn thoáng qua trong tộc già trẻ, có chút ít ngao ngao trẻ sơ sinh, nửa hủ lão giả. Một khi Lục Vô Trần thật nổi giận, chỉ sợ, đám người này không một có thể còn sống. Đây cũng là Lạc Vũ Lân sớm đến sơn hổ nhất tộc nguyên nhân, nàng vốn nghĩ tranh thủ thời gian cầm ra Ngu Sơn, trực tiếp giao cho Lục Vô Trần xử lý, có thể buông tha những người khác, chỉ tiếc, vẫn chưa có hiệu quả. Nghĩ đến Lục Vô Trần thủ đoạn tàn nhẫn, những cái kia chỉ là đã giúp Tiêu Dương một tia tông tộc thế gia, đều bị hắn tiện tay hủy diệt, huyết tinh sát phạt, khủng bố tuyệt luân, nhưng tương tự. Lạc Vũ Lân cũng không cách nào chỉ trích Lục Vô Trần, dù sao, đây hết thảy đều là cái kia Tiêu Dương gây nên, nếu không phải hắn, làm sao đến mức rơi vào mức độ này, Lạc Vũ Lân mặt mũi tràn đầy lo lắng, lúc này, Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, xa xa thấy được biên giới khu vực một chỗ phương vị phía trên, một đạo thân hình khí tức che lấp, ẩn tàng vô cùng tốt, thậm chí ngay cả chân vương Lạc Vũ Lân đều không có phát hiện, nhưng Lục Vô Trần có thượng cổ trọng đồng tại. Liếc một chút liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là Ngu Sơn, quả nhiên tới, Lục Vô Trần trong lòng cười khẽ, nhìn thoáng qua bốn phía, đã người xem đã vào chỗ, vậy hôm nay kế hoạch cũng liền cái kia bắt đầu, tại Lạc Vũ Lân lo lắng trong ánh mắt, Lục Vô Trần mở miệng, thần sắc hắn đạm mạc, ở trên cao nhìn xuống, các ngươi sơn hổ nhất tộc, tội không thể tha thứ, một cái thiếu tộc trưởng không phân nặng nhẹ, tùy ý liên lụy trong tranh đấu, tất nhiên muốn cho các ngươi lỗ mãn trả giá đắt, nhưng là... Ta xem ở Vũ Lân trên mặt mũi, có thể không diệt các ngươi tộc quần, nhưng từ hôm nay trở đi, các ngươi sơn hổ nhất tộc hàng năm muốn lên giao 5 vạn cân tử tinh thần khoáng, như có một lần chưa đạt tiêu chuẩn, vậy các ngươi tộc quần liền không có tồn tại cần thiết, Lục Vô Trần thanh âm rơi xuống, phía dưới có thật nhiều sơn hổ tộc nhân vốn là đều đã ôm đầu khóc trống, nghe nói như thế, biểu lộ ngạc nhiên, bọn họ, được cứu rồi, chương 190, hoài nghi hạt giống, Lục Vô Trần. Lạc Vũ Lân biểu lộ ngơ ngác, nàng vạn vạn không nghĩ đến, Lục Vô Trần vậy mà nói ra lời nói này, bỏ qua cho sơn hổ nhất tộc, Lục Vô Trần trong miệng tử tinh thần khoáng, là phiến rừng rậm này đặc biệt đặc sản, có giá trị không nhỏ, tùy tiện lấy hắn một khối nhỏ, dung luyện đến bảo khí bên trong, đều có thể tăng cường rất nhiều bảo khí linh nguyên, chỉ bất quá cái này khoáng thạch khó hái, toàn bộ sơn hổ nhất tộc, hàng năm cũng bất quá thu hoạch hơn 4 vạn cân, bởi vậy, Lục Vô Trần yêu cầu này. Cũng không tính quá đơn giản, nhưng dù cho như thế, cũng hầu như so với bọn hắn diệt tộc muốn tốt, cảnh sơn rất nhanh phản ứng lại, làm cuồng hỉ, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ đế tử, đa tạ đế tử. Chúng ta sơn hổ nhất tộc nhất định cần cù chăm chỉ, không có mảy may lười biếng, đa tạ đế tử, sơn hổ tộc nhân cùng nhau quỳ bái, một trận núi kêu biển gầm, bên cạnh Lạc Vũ Lân nhấp phía dưới môi đỏ, sắc mặt xoắn xuýt, trong con ngươi lộ ra một vệt cảm động, ngươi. Thật bỏ qua cho bọn họ, chẳng lẽ ngươi không vui, Lục Vô Trần mỉm cười, cái này sơn hổ nhất tộc, dù sao cũng là yêu tộc. Nếu ta thật đem bọn hắn diệt ở chỗ này, ngươi cho dù ngoài miệng không nói, cũng sẽ đối với ta có một tia khúc mắc, ta cũng không muốn phát sinh loại tình huống này, Nghe lời này, Lạc Vũ Lân mặt đỏ tới mang tai, chỉ cảm thấy nội tâm lại bị chọc lấy vài cái. Nàng nỗ lực làm ra lãnh đạm dáng vẻ, mạnh miệng nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi cho rằng dạng này, liền có thể thu hoạch ta hảo cảm sao? Đây hết thảy, có thể đều là chính ngươi quyết định, không liên quan gì đến ta, tùy ngươi nghĩ ra sao. Lục Vô Trần cười cười, Lạc Vũ Lân ngoài miệng không nói, trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn là sẽ nhớ kỹ việc này, có điều, cái kia Tiêu Dương nên như thế nào truy sát? Lạc Vũ Lân thần sắc chần chờ, Lục Vô Trần bình thản, không sao, hắn chạy không đi nơi nào. Trở về, phát thêm mấy phần lệnh truy nã là được, Lạc Vũ Lân rất là bất đắc dĩ, nhớ nàng đường đường chân vương, truy sát như thế tên tiểu tử, vậy mà như thế phiền phức, hồi đến trong tộc, ta sẽ điều động nhiều một chút yêu tộc đuổi theo săn. Lạc Vũ Lân nói, mở miệng nói, chuyện hôm nay, ta đi trước, nàng vừa muốn quay người, ba, Lục Vô Trần đưa tay cầm ra Lạc Vũ Lân tay nhỏ, Lạc Vũ Lân thân thể đều là bỗng nhiên cứng đờ, cả người như là tượng gỗ đồng dạng chậm rãi quay người, ngươi làm cái gì? Lục Vô Trần mỉm cười, cầm một chút Lạc Vũ Lân tinh tế trắng nõn tay nhỏ, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi tránh đi ta sao, không bằng cùng ta trở về, chúng ta lại tỉ mỉ trò chuyện mấy ngày, ngươi nằm mơ. Lạc Vũ Lân mặt đỏ tới mang tai, giận tím mặt, nàng oanh hất lên tố bào. Lúc này linh nguyên bạo dũng, cuồng phong gào thét, trực tiếp chấn khai Lục Vô Trần bàn tay, hốt hoảng chạy trốn, biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí chỉ còn lại có nhàn nhạt dư hương. Lục Vô Trần nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, giống như cười mà không phải cười, nhìn thoáng qua lúc trước Ngô Sơn giấu kín địch nhân, bây giờ đối phương đã chạy trốn vô tung. Tiêu Dương, tiếp đó liền là của ngươi hảo đại ca, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cùng ngươi đại ca tình nghĩa có thể chống đỡ bao lâu. Lục Vô Trần khóe miệng nghiền ngẫm, bắt đầu chờ đợi. Trong cổ trấn, đại ca Tiêu Dương nhìn đến Ngô Sơn đi mà quay lại, mừng rỡ không thôi, ngươi sự tình xử lý xong sao? Từng Ngô Sơn gật đầu, nét mặt của hắn một mực có chút xoắn xuýt, trầm mặc ít nói, thế nào, chẳng lẽ xảy ra điều gì chuyện xấu? Tiêu Dương cuống cuồng, ngược lại không phải là. Ngô Sơn trù trừ nói, chúng ta Sơn Hổ nhất tộc không sao. Cái gì? Tiêu Dương ngạc nhiên, có chút không biết rõ. Ngô Sơn gãi đầu một cái, ai, ta nói cũng không rõ ràng, dù sao Sơn Hổ nhất tộc được thả, cái kia đế tử đã sẽ không đối Sơn Hổ nhất tộc xuất thủ, thật chứ? Tiêu Dương kinh ngạc, cái kia ngược lại là chuyện tốt một kiện, chỉ bất quá. Vì cái gì? Cái kia đế tử, lúc trước xuất thủ, rõ ràng tàn nhẫn vô tình. Cho dù là giấu kín qua chính mình một ngày tông tộc, đều bị hắn che tay oanh diệt. Theo đạo lý mà nói, Ngô Sơn loại này thành vì chính mình đồng lõa người thị tộc, lý nên là đệ nhất đầu mâu mới là. Nhưng bây giờ, ngược lại là không có có nhận đến tổn thương gì, ta cũng không biết. Trước mặt kệ những thứ này, chúng ta vẫn là nhanh chóng xuất phát, tranh thủ thời gian giúp ngươi đạt được món đồ kia đi. Ngô Sơn thúc giục, Tiêu Dương lúc này mới đè xuống đầy mình nghi hoặc, một đoàn người tiếp tục lên đường, chỉ bất quá. Hắn nội tâm bên trong liên quan tới việc này một điểm hoài nghi hạt giống, đã bị chôn vùi xuống. Đến tiếp sau mấy ngày, toàn bộ không thiên giới lệnh truy sát càng thật lớn. Ngoại trừ Yêu Hoàng Sơn bên ngoài, Thái Hợp Thần Giáo cùng Vạn Yêu Tộc cũng là lần lượt phát ra lệnh truy nã, cho khen thưởng đồng dạng là phong phú dày vô cùng. Mà lại, cái này ba cái lệnh truy nã khen thưởng lẫn nhau điệp gia. Biết được việc này về sau, không thiên giới truyền thừa tông tộc, thế gia, thậm chí cả tán tu toàn bộ lâm vào trạng thái điên cuồng. Mỗi ngày mỗi đêm đều có thể nhìn đến kết bè kết đội tán tu tìm chung quanh, truy sát Tiêu Dương bọn người, thậm chí có người còn ngoài ý muốn phát hiện Tiêu Dương bọn người mấy lần, bất quá một phen huyết chiến về sau, Tiêu Dương mấy người đều phải lấy đào thoát tung tích, thoáng qua ở giữa, nửa tháng thời gian đã qua, không thiên giới nam bộ biên giới khu vực, Tiêu Dương một hàng ba người đã xuyên qua một nửa giới vực, đi tới một bên góc viền sừng vị trí, đây là một mảnh mênh mông vô biên to lớn lâm hải. Đứng ở giữa không trung nhìn xuống mà xuống, thậm chí không nhìn thấy cây cối giới hạn ở nơi nào. Giữa sơn cốc, Tiêu Dương nuốt xuống một viên đan dược, sắc mặt của hắn khôi phục nhanh chóng một tia hồng nhuận phơn phớt. Nhưng dù cho như thế, lờ mờ có thể nhìn ra Tiêu Dương mỏi mệt. Không chỉ là hắn, bên cạnh Hoa Khinh Ngữ càng là lông mi trắng xám, khiến người đau lòng không thôi. Chúng ta đều giấu bí ẩn như vậy, làm sao vẫn là bị người đuổi kịp ba lần. Tiêu Dương ngữ khí rất là tức giận, một đường lên. Là hắn dẫn đường đến đây, nhưng hắn tự nghĩ tự chọn phương vị, đều là cực kỳ ẩn nấp, thậm chí rất nhiều mật đạo, là ngoại giới người hoàn toàn đều không biết. Có thể kỳ quái là, trên người bọn họ dường như bị trang cái gì truy tung phù văn đồng dạng, mấy lần tao ngộ chiến, đều là đám kia truy nã đám người che giấu tung tích, theo chỗ tối đánh lén, một tới hai đi, lấy Tiêu Dương chiến lực mạnh mẽ, đều thụ mấy lần bị thương, ba người bên trong, duy nhất bảo trì hoàn hảo cũng chỉ còn lại có Ngô Sơn. Hoa Khinh Ngữ mỏi mệt nói, xác thực so sánh kỳ quái, lần trước lúc chiến đấu, ta còn thân hơn tai nghe đến một người kinh thán lên tiếng qua, bọn họ quả nhiên đi cái này, câu nói này, chẳng lẽ, có người tại mật báo. Tiêu Dương biểu lộ âm trầm xuống, loại biểu hiện này, vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm thấy là có người bại lộ bọn họ hành động, nhưng bọn hắn một hàng, không tính Viêm Linh, tổng cộng cũng chỉ có ba người. Tiêu Dương ánh mắt nhìn về phía Ngô Sơn cùng Hoa Khinh Ngữ, quét xuống một cái, giữa hai người chênh lệch rất rõ ràng nhất, Ngô Sơn tuy nhiên quần áo tổn hại, phong trần mệt mỏi dáng vẻ có chút chật vật, nhưng quanh thân linh nguyên dồi dào hùng hậu, hai mắt óng ánh sáng, bên kia Hoa Khinh Ngữ thì lộ ra thê thảm hơn nhiều. Nàng trần trụi trên cánh tay, lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương bị thương, trong đó có mấy lần tử chiến, Hoa Khinh Ngữ cũng là toàn lực xuất thủ, thậm chí đều kém chút áp muốn bị đối phương oanh sát. Quan từ hướng này, so lên, Tiêu Dương tự nhiên càng tin tưởng Hoa Khinh Ngữ, dù sao, Hoa Khinh Ngữ là một đường theo hắn mà đến. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, cùng Hoa Khinh Ngữ quan hệ hòa thuận về sau trong khoảng thời gian này biểu hiện của nàng, đầu tiên là đưa ra bản mệnh bảo khí, lại là cầu tình Lục Vô Trần, phản bội chạy trốn Yêu Hoàng Sơn. Theo lý mà nói, nàng biết rất rõ ràng theo chính mình sẽ bị người khắp thế giới truy sát, là kém nhất một hạng lựa chọn, nhưng Hoa Khinh Ngữ cũng là nghĩa bất dung từ tới, cái kia Tiêu Dương cũng là làm sao cũng không dám cô phụ tín nhiệm của nàng, đến mức, cái kia Ngô Sơn. Trong đầu hắn vừa nghĩ tới Sơn Hổ nhất tộc sự tình, Tiêu Dương biểu lộ thì âm trầm mấy phần, khát máu tàn nhẫn đế tử, vậy mà mạc danh kỳ diệu liền bỏ qua Sơn Hổ nhất tộc, mà cái kia mấy ngày, Ngô Sơn lại trùng hợp trở về tông tộc bên trong. Hai thứ này trùng hợp sự tình liên hệ với nhau, không thể tránh khỏi sẽ để cho Tiêu Dương nghĩ càng nhiều hơn một chút. Tiểu Dương, ngươi là nghĩ như thế nào? Viêm Linh thanh âm theo ngọc giới bên trong truyền ra, Tiêu Dương sắc mặt âm tình, sư tôn ngươi đây, ta không biết. Viêm Linh trù trừ, tuy nhiên Hoa Khinh Ngữ vẫn luôn tận chức tận trách trông coi ngươi, nhưng ta luôn cảm thấy có một loại không thích hợp cảm giác, không thể nào là Khinh Ngữ. Tiêu Dương lắc đầu, nếu là Khinh Ngữ, cái kia mục đích của nàng là cái gì? Cho dù giết ta, nàng cũng sẽ không có nửa điểm chỗ tốt. Cái này, Viêm Linh bị đang hỏi, đúng là như thế, Ngô Sơn tối thiểu còn có thể có một cái bảo toàn tông tộc chỗ tốt, cái kia Hoa Khinh Ngữ. Đoạn đường này nỗ lực nhiều như vậy, đến cùng là vì cái gì? Nghĩ lại ở giữa, Tiêu Dương đã hạ quyết tâm, hắn đứng người lên, mở miệng, chương 191, sau cùng thủ đoạn. Tiêu Dương nhìn thoáng qua bên kia nhắm mắt dưỡng thần Hoa Khinh Ngữ, nàng mặt trái xoan vẫn như cũ trắng nõn như ngọc, một đôi đại mi cong cong, môi anh đào nhưng bởi vì mất máu mà biến đến trắng nõn mấy phần, chỉ bất quá trên thân càng là làm nổi bật lên một tia làm lòng người say triều mến mỹ. Đại ca, ta có lời muốn nói. Tiêu Dương mở miệng, Ngô Sơn từ trong trầm tư hoàn hồn, từng. Thế nào, đại ca, ta cảm giác, chúng ta không thể một vị xông về trước. Tiêu Dương mở miệng nói, không bằng chúng ta tách ra hành sự. Ta cùng Khinh Ngữ tu vi thấp hơn ngươi, chúng ta cùng một chỗ, đại ca ngươi đơn độc một đường, có thể hấp dẫn một số người truy sát, hắn ngữ khí một phen nghĩa chính từ nghiêm, có thể Ngô Sơn cũng không phải người ngu, dần dần trầm mặt xuống, hắn cương nghị trên khuôn mặt, lộ ra một tia khó có thể tin. Tiêu Dương, ngươi hoài nghi ta, ta không có. Tiêu Dương biểu lộ nhàn nhạt, nhưng nhìn hắn bộ này không muốn giải thích bộ dáng, rõ ràng là chấp nhận Ngô Sơn suy đoán. Tiêu Dương, ngươi làm cái gì vậy? Bên cạnh Hoa Khinh Ngữ chần chờ lên tiếng, ngươi đại ca thế nhưng là đạo thân cảnh, chúng ta bây giờ thiếu chính là như vậy chiến lực, nếu là không có hắn, ngươi nên như thế nào tiến vào sau cùng bảo địa? Tiêu Dương bình thản mở miệng, đại ca mục tiêu quá lớn, dễ dàng hấp dẫn chú ý. Yên tâm đi đại ca, vô luận ngươi có khó khăn gì, chờ ta được đến sau cùng món đồ kia, đi ra chém giết đế tử, liền hết thảy đều không có vấn đề. Ngươi, Ngô Sơn sắc mặt một trận khó có thể tin biến hóa, Tiêu Dương giọng điệu này, rõ ràng là chắc chắn chính mình có vấn đề, kể từ đó, thậm chí để Ngô Sơn đều không có giải thích không gian. Ngô Sơn có chút trái tim băng giá, hắn nghĩ nghĩ mấy năm này hai huynh đệ tao ngộ, tại gặp rủi ro thời khắc, nhiều lần đều là cùng chung hoạn nạn, cùng nhau vượt qua, nhưng bây giờ, ngược lại có vấn đề, chính mình thậm chí không tiếc để Sơn Hổ nhất tộc có hủy diệt nguy hiểm, trốn tới trợ giúp Tiêu Dương. Kết quả, lại là như thế, Ngô Sơn cảm giác rất là không đáng. Hắn trầm mặt nhìn về phía Tiêu Dương, xem ra ngươi là tâm ý đã quyết, cái kia sau cũng không cần đến tới giúp ta. Chúng ta Sơn Hổ nhất tộc, hiện tại gánh vác đế tử uy áp, còn muốn thu thập tử tinh thần khoáng, ta còn không bằng trở lại tông tộc đi giúp bọn hắn. Như vậy cáo từ, Ngô Sơn lạnh hừ một tiếng, quả quyết quay người, oanh, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt bay ra ngoài, biến mất ngay tại chỗ. Mắt thấy Ngô Sơn đi quả quyết, Tiêu Dương nhíu mày, hắn vậy mà không có nửa điểm chần chờ, có thể rõ ràng, cái kia hung tàn bạo lực đế tử, đi Sơn Hổ nhất tộc sau cũng không có diệt tộc, chỉ là phía dưới một chút nhìn như khắc nghiệt yêu cầu thôi, mà đoạn thời gian kia, đúng lúc Ngô Sơn không tại, cái này không phải do hắn không có ý tưởng gì, Tiêu Dương. Hoa Khinh Ngữ lo lắng phải xem lấy hắn, Tiêu Dương trong nháy mắt hoàn hồn, trầm giọng nói, không sao, bất quá là một số tiểu hiểu lầm. Chờ ta cầm tới món đồ kia, nhất định có thể chém giết Lục Vô Trần, đến lúc đó, hiểu lầm liền có thể tự mình giải trừ, chúng ta đi trước đi đường đi, hắn lần nữa lên đường, mang theo Hoa Khinh Ngữ hướng về nơi xa mà đi, hư không ở giữa, Lục Vô Trần lui đi thượng cổ trọng đồng, bên tai của hắn vừa mới cũng là vang lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Dương cùng Ngô Sơn quyết liệt về sau, làm đến hắn vốn cũng không nhiều khí vận giá trị, càng là họa vô đơn chí, lần nữa chém đứt một nửa. Không sai biệt lắm, đã đến đầu, cái này khí vận chi tử, cũng đến cái kia thu hoạch thời điểm, hắn mỉm cười, một loạt chôn hố về sau, Tiêu Dương cũng coi như là đi tới đường cùng, hắn giờ phút này, đối Lục Vô Trần mà nói cũng đã không có cái gì giá trị quá lớn, có điều, còn là muốn chờ hắn đi đến sau cùng, Lục Vô Trần cũng không có gấp xuất thủ, dù sao, khí vận chi tử sau cùng thủ đoạn, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhoáng một cái mấy cái ngày đi qua. Tại không có Ngô Sơn về sau, Tiêu Dương hai người mấy ngày nay một mực là gió êm sóng lặng, không còn có nửa điểm truy sát tình huống xuất hiện, vì thế, hắn càng là nội tâm hung hăng. Ngô Sơn thời điểm ra đi rất là không cam lòng, kết quả là, còn không phải liền là hắn hố ta, Tiêu Dương rất là khó chịu, may mà hắn lúc trước còn thật sự cho rằng, Ngô Sơn là oan uổng vô cùng, kết quả, còn là hắn phản bội chính mình, đến mức, có khả năng hay không là người khác vu hãm. Tiêu Dương sau khi suy nghĩ một chút, hoàn toàn đoán nghĩ không ra vu hãm Ngô Sơn sau có thế có cái gì thành quả. Nếu là thật vì Ly Gián huynh đệ bọn họ, không cần phải tại Ngô Sơn sau khi đi, liền trực tiếp xuất thủ sao, thôi, chờ ta được đến như thế đồ vật, một cái Lục Vô Trần cũng không tính là gì. Tiêu Dương nắm chặt nắm đấm, hắn mang theo Hoa Khinh Ngữ một trận đi đường, rốt cục tại đi qua sau 10 ngày, Tiêu Dương cuối cùng đi tới chỗ cần đến, chính là chỗ này đi, giờ phút này. Một tòa tàn phá cổ lão hầm mỏ trước đó, Tiêu Dương đứng tại cửa động, thể nội hoạt động ẩn ẩn một trận rung động, Viêm Linh thân hình theo thể nội từ từ bay ra, ngưng tụ ra một tia thực thể, xem ở cái này trong hầm mỏ, nhẹ gật đầu, là cái này, quá tốt rồi, cuối cùng đã tới, Tiêu Dương trên mặt hiện ra một vệt kích động, khoảng chừng tiểu thời gian nửa tháng, trong lúc đó trải qua các loại truy sát chạy trốn, thụ thương vô số lần, mà bây giờ, chính mình cuối cùng là đạt tới nơi muốn đến. Tiêu Dương ca ca, nơi này đến cùng là địa phương nào? Hoa Khinh Ngữ nghi ngờ dò hỏi, Tiêu Dương tâm tình thật tốt, ha ha, đều đến nơi muốn đến, nói cho Khinh Ngữ ngươi cũng không sao. Nơi này, là thượng cổ truyền thừa chỗ, Viêm Đế Điện một chỗ cổ lão cũ trong điện, đồng dạng cũng là sư tôn ta trốn sông tới địa phương, Viêm Đế Điện, Hoa Khinh Ngữ kinh ngạc, lại là loại này bảo địa, nơi này có, chính là ta đòn sát thủ sau cùng. Tiêu Dương hào khí đột ngột tăng, là một bộ đại đế thân thể. Cái gì? Đại đế? Hoa Khinh Ngữ biểu lộ chấn kinh, là Viêm Đế Điện một tôn tôi tớ nhục thân. Hắn thần hồn đã diệt, nhưng đại đế thân thế bất tử bất diệt, như cũ tồn tại. Đại đế chi thể, ẩn chứa khủng bố tuyệt luân lực lượng, cho dù không có thần hồn ở trong đó, nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể làm đến phía trên một đạo kinh khủng trợ lực. Tiêu Dương giải thích nói, đây là hắn lớn nhất hậu thủ. Nếu không phải bị buộc đến trong tuyệt cảnh, Tiêu Dương cũng không có như vậy mà đơn giản muốn đến chỗ này. Hoa Khinh Ngữ một mặt rung động, cái kia vì sao ngươi không sớm một chút lấy ra đây, không dễ dàng như vậy. Tiêu Dương thở dài, cái này đại đế chi thể, cũng không phải tùy tiện người có thể vận dụng. Chỉ có ta loại tu luyện này, đế hỏa quyết người, mới có thể mượn nhờ hỏa lực một chút khống chế một số lực lượng. Nguyên bản, ta dự định là đế hỏa quyết thuế biến đến đại đế tầng thứ. Mà ta tăng lên tới đạo thân tu vi, mới đến lấy đi, chỉ tiếc, vừa nghĩ tới liên tiếp mấy lần thất bại, Tiêu Dương sắc mặt có chút âm trầm, bất quá, may ra, lập tức liền có thể, đi. Chúng ta đi vào, Tiêu Dương tay phải vừa nhấc, trong lòng bàn tay nổi lên một đạo hỏa chủng, lưu quang bay ra, tiếp lên hỏa diễm bao khỏa hắn cùng Hoa Khinh Ngữ, hai người trực tiếp tiến vào cổ trong động, thiên địa đảo ngược, cảnh sắc lưu quang biến hóa, chờ lấy trước mặt cảnh sắc vỡ vụn về sau, hai người đã đi tới mặt khác một khu vực, đây chính là Viêm Đế Điện địa điểm cũ, Tiêu Dương ánh mắt quét qua, bọn họ hiện tại thân ở vào chính là một mảnh cuồn cuộn to lớn thế giới bên trong, thiên địa đều là vô biên vô hạn. Mà chỉ có ở trước mặt của hắn, đứng sừng sững lấy từng đạo to lớn phế tích chi địa, bốn phía khắp nơi đều là tường đổ, lộ ra thượng cổ khí tức, đại đế thân thể, cần phải ở bên kia. Viêm Linh mở miệng, Tiêu Dương lúc này tinh thần phấn chấn, đi. Khinh Ngữ, chúng ta cùng một chỗ, được, Hoa Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, trong con ngươi lóe lên một vệt thâm ý, hai người một phen tiến lên, mặc dù là đã tổn hại Viêm Thần Điện, nhưng trong đó cũng có được một số cổ lão cơ quan loại hình, nhưng ở Viêm Linh nhắc nhở phía dưới, cơ hồ là giống như là thông suốt, vượt qua cái này đạo cấm chế, chủ điện thì tại phía trước. Viêm Linh nhắc nhở, trước mặt cấm chế phía trên, một cổ nóng rực khí tức phóng lên tận trời, làm đến nơi đây nhiệt độ đạt đến cực kỳ khủng bố tầng thứ, chỉ bất quá Tiêu Dương có cái này, đế hỏa quyết, tại thân, ngược lại là cũng không thế nào biết bị bốn phía liệt hỏa chi khí ăn mòn, nếu là bình thường tu giả đến nơi đây, cho dù là đạo thân cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi thông qua. Rốt cục, Tiêu Dương hữu kinh vô hiểm thông qua được cái này đạo cấm chế, đi tới tàn phá chủ điện trước đó, một đạo to lớn cung điện hùng vĩ vụt lên từ mặt đất, phản phất là thần ma chỗ ở, chỉ là cánh cửa to lớn, ngước đầu nhìn lên đều không nhìn thấy bờ, Tiêu Dương chỉ cảm thấy thân thể của mình, như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, đi vào bên trong, cũng là đại đế chi thể, Tiêu Dương có chút kích động, đứng tại cửa ra vào vị trí, hắn đều có thể cảm giác được một cổ mênh mông liệt hỏa chi khí đập vào mặt, trong cơ thể mình tất cả hỏa chủng, cũng bắt đầu có rung động, chương 192, không tiếp tục ẩn giấu, Viêm Đế cổ điện, Viêm Linh lơ lửng mà ra, ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt cái này tòa cung điện to lớn, Tiêu Dương đã đứng ở địa điểm cũ phía trên, to lớn cao ngất trong cung điện, từng đạo đỏ thẫm thần quang bay lên, tại cung điện vị trí trung tâm, ngưng tụ thành một tôn đỏ thẫm vân vụ. Hỏa vụ bên trong có thể cảm nhận được mênh mông hỏa khí, làm đến toàn bộ đại điện giống như bốc lên liệt dương đồng dạng, cho dù là địa điểm cũ, tòa này Viêm Đế Điện vẫn như cũ là cuồn cuộn dồi dào, khí phái ngang nhiên, có đỏ thẫm ngọc trụ che trời mà lên, phía trên điêu khắc long văn, ẩn ẩn du tẩu long ảnh, có dung nham ao chảy xua xích hỏa, trong hồ sinh trưởng vài cộng hỏa thuộc tính tiên tài, tuổi tác xa xưa, có phượng hoàng hư ảnh tự giữa không trung dương cánh bay lên, tại trong mây mù hót vang không dứt. Từng đạo dị tượng trời sinh, thần quang dâng lên, chỉ là thấy cảnh này, liền để Tiêu Dương cùng Hoa Khinh Ngữ đều là cực kỳ chấn động, Tiêu Dương mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, địa phương tốt, thượng cổ hồng hoang lúc, Viêm Đế nắm giữ thiên địa vạn hỏa chi lực, truyền bá hỏa chủng, tạo phúc vạn dân, thành tựu chí tôn chi vị, hỏa chi bản nguyên, thôn diệt vạn vật, nhưng đồng dạng cũng là khởi nguyên căn cơ, một khi thiêu đốt sinh sinh không ngừng, Viêm Đế nhờ vào đó đã siêu thoát đại đế, đạt tới bất hủ tình trạng. Mà bây giờ, hắn lưu lại truyền thừa chi vật, liền để ta có cơ hội lấy được, Tiêu Dương kích động tay đều đang rung động, Viêm Linh thanh âm cũng là vang lên, cái kia đại đế thân thể, ngay tại lửa trong sương mù, bên trong có một chỗ tiểu động thiên, muốn nhờ ngươi đế hỏa chi lực, đem động thiên mở ra, tốt, Tiêu Dương quả quyết lên tiếng, chỉ cần ta có thể có được đại đế chi thể, cho dù chỉ là nắm giữ một tia, cũng đủ để phát huy ra phiên sơn đảo hải chi lực. Lục Vô Trần, ngươi chờ xem, lập tức tới ngay tử kỳ của ngươi, thanh âm hắn hung hăng, nghĩ đến đây đoạn thời gian tao ngộ, Tiêu Dương cũng là đối Lục Vô Trần hận thấu xương, nếu không phải cái kia Lục Vô Trần có đế tử thân phận, hắn dựa vào cái gì hơn được chính mình, nhưng lần này lại khác biệt, có đại đế chi thể, cái kia Tiêu Dương tự thân chiến lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, cho dù cái kia đế tử có chân vương hộ đạo giả cũng là vô dụng, chờ ta xoay người thời khắc, liền trước chém giết Lục Vô Trần. Vơ vét đế tử thu hoạch, đến lúc đó lại tiêu hóa đoạt được, ẩn tàng tu luyện. Chỉ cần có thể sớm ngày đạt đến đại đế tầng thứ, cho dù cổ hoàng, ta cũng không sợ, Tiêu Dương ngữ khí phóng khoáng, chính mình lấy được thế nhưng là Viêm Đế Điện truyền thừa, ngày khác thành tựu, là dùng đến sánh vai Viêm Đế, chỉ là đại đế, đáng là gì, Tiêu Dương lần nữa dâng lên vô cùng lòng tin, đoạn thời gian trước hắn liên tiếp chịu đựng đả kích, đều có chút hoài nghi tự thân, nhưng bây giờ, may ra cùng đường Mạc Lộ thời khắc, lại có thu hoạch mới. Kinh ngữ, ngươi chờ ta một đoạn thời gian, chờ ta cầm đến đại đế chi thể, ta liền cùng ngươi giết trở về. Tiêu Dương Ân cần cười nói, chỉ bất quá, lần này ban đầu cái kia ôm nhu mỉm cười hoa Kinh ngữ, lại là một mặt thần sắc bình thản, có đúng không, chỉ sợ ngươi lấy không được đại đế chi thể. Tiêu Dương sững sờ, trước mặt hoa Kinh ngữ, hắn chỉ cảm thấy đối phương khí chất trên người bỗng nhiên đại biến, nếu là ngày trước, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác là nhu và thân mật, như là tiểu muội nhà bên đồng dạng. Nhưng giờ phút này, cho Tiêu Dương cảm thụ, lại là lạnh lùng cao ngạo, nhất là một đôi trước kia hàm tình mạch mạch trong con ngươi, giờ phút này đều là giọng mỉa mai cùng lạnh lùng. Tiểu Dương, giống như không thích hợp, Viêm Linh thanh âm vội vã vang lên, không cần nàng nhắc nhở, Tiêu Dương tự nhiên có thể đầy đủ cảm thụ được. Khinh ngữ, ngươi thế nào, làm sao? Hoa Khinh ngữ khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt kinh tâm động phách xinh đẹp nụ cười, chỉ là giờ phút này ngữ khí của nàng lại là mang theo từng tia đùa cợt, ngược lại là không sao cả, chỉ là ta đã được đến ta nên biết. Cái gì? Tiêu Dương khó có thể tin, chỉ cảm thấy trong đầu đều là ông tác hưởng. Hoa Khinh ngữ, làm sao lại đột nhiên có biến hóa lớn như vậy, nàng rõ ràng không phải như thế, trừ phi, nàng một mực tại lừa gạt mình. Nghĩ đến điểm này, Tiêu Dương sắc mặt đều là biến đổi, trong đôi mắt hiện ra một cổ nồng đậm vẻ thống khổ. Khinh ngữ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoa Khinh ngữ lắc đầu, giận dữ nói, Tiêu Dương, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Bất quá nếu không phải như thế, ngươi cũng sẽ không dẫn ta đi tới nơi này. Ngươi, nghe được đối phương ngữ khí giễu cợt, cảm thụ được Hoa Khinh ngữ xem thường, Tiêu Dương vừa kinh vừa sợ, ngươi trước kia đều là giả vờ, không phải vậy đây, ngươi tổng sẽ không cảm thấy, ta sẽ thích ngươi đi. Hoa Khinh ngữ chau mày, tự hồ nhớ tới đoạn thời gian trước tại Tiêu Dương trước mặt làm bộ, làm nàng rất là buồn nôn, Tiêu Dương chỉ cảm thấy một trận đau thấu tim gan, khó chịu cùng cực, cho nên, ta đại ca chuyện bên kia. Hoa Khinh ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên không phải hắn tiết lộ tung tích của ngươi, nghe nói như thế, Tiêu Dương kém chút một ngụm máu phun ra, vừa nghĩ tới hắn tự mình đuổi đi Ngu Sơn tình cảnh, rõ ràng đó là cùng chính mình cùng chung hoạn nạn đại ca, kết quả là, chính mình thật bị cái này Hoa Khinh ngữ lừa gạt, hắn vừa kinh vừa sợ, giận tím mặt, Hoa Khinh ngữ. Ngươi thật là âm hiểm. May mà ta cho là ngươi còn lúc trước cái kia hồn nhiên nữ tử, là ta nhìn lầm ngươi, Tiêu Dương chọc giận gần chết, chỉ cảm thấy chính mình một tấm chân tình đều nước chảy về biển đông. Trước mặt cái này Hoa Khinh ngữ, vẫn như cũ là lông mi thanh đạm, dung nhan tuyệt phương, nhưng tại lúc này Tiêu Dương trong mắt lại là độc như rắn rết. Hoa Khinh ngữ giống như cười mà không phải cười, ngươi bây giờ đến trách ta, hết thảy không đều là chính ngươi chọn à. Tiêu Dương, ngươi đối với mình không khỏi quá tự tin, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ta sẽ thích loại người như ngươi. Cái này mấy cái ngày, nếu không phải vì nhiệm vụ, ta đã sớm buồn nôn thấu ngươi. Ngươi ta vốn cũng không phải là cùng người của một thế giới, ta từ đầu đến cuối, đối ngươi cũng không có nửa điểm cảm tình, đến nơi đây, Hoa Khinh ngữ cũng không muốn che đậy, ngươi, Tiêu Dương sắc mặt xanh trắng, lời nói của đối phương câu câu đâm tâm, may mà Tiêu Dương trước kia đối mị lực của mình rất là tự tin, bây giờ lại nói cho hắn biết, đều là giả, ngươi tiện nhân này, Tiêu Dương thần sắc nổi giận, ngươi cho rằng ngươi theo ta đến đây, liền có thể cướp đoạt cơ duyên của ta sao? Ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta thôi, hôm nay đã ngươi dám cùng ta tiến đến, ta liền đem ngươi trực tiếp trấn áp. Ngươi liền chết tại cái này đi. Tại hắn nộ hống thời khắc, Tiêu Dương thể nội linh nguyên cũng là ầm vang bạo phát, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn mấy chục đạo hỏa chủng cùng nhau lưu chuyển hỏa quang, đem Tiêu Dương bao bao ở trong đó, Huyền Hỏa Xích đưa tay cầm ra, đạo này tiên bảo vừa vào đến Tiêu Dương trong lòng bàn tay, liền đới lấy quanh người hắn khí thế bạo tăng, thời khắc này Tiêu Dương bất ngờ có không kém gì đạo thân khủng bố uy áp, tại vận chuyển linh nguyên thời khắc, hắn cũng là lực lượng tăng nhiều. Đây mới là chính mình thực lực chân chính. Cho dù Hoa Khinh ngữ theo tới lại như thế nào, nàng căn bản thì không phải là đối thủ của mình, chỉ cần ở chỗ này đem Hoa Khinh ngữ chém giết, thu hoạch đại đế chi thể, thì trả là kết cục giống nhau. Đối mặt đột nhiên bạo phát Tiêu Dương, Hoa Khinh ngữ chỉ là suy cười một tiếng, ngươi thật cho là, ngày đó ngươi có thế nhẹ nhõm thắng. Nói xong, Hoa Khinh ngữ trên người linh nguyên cũng là đột nhiên thôi động, một đoàn phấn hồng linh quang tại nàng quanh thân bốc lên, nàng tay áo dài hất lên, một đạo bảo thuật đột nhiên ngưng tụ, ngàn ngàn vạn vạn phấn hồng mũi tên phá không mà ra, lít nha lít nhít, trùng điệp không nghỉ. Tiêu Dương giật mình, trong tay Huyền Hỏa Xích theo bản năng chém ra, chỉ thấy trọng xích phía trên nhấc lên cột lửa ngất trời, muốn lấy cường lực phá vỡ, nhưng hỏa diễm đâm vào cái này liên tiếp màu hồng phấn mũi tên phía trên, vậy mà mạnh mẽ chấn tan rã, không có thể gây tổn thương cho vừa đến nửa điểm. Đây là, hắn biểu lộ ngạc nhiên, đây là cái gì bảo thuật? Ngày đó bên trong tại Yêu Hoàng Sơn lúc, hắn cùng Hoa Khinh Ngữ giao thủ qua một lần, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng thi triển loại này thuật pháp a. Viêm Linh thanh âm vội vàng truyền đến, cẩn thận, nàng bảo thuật bên trong nắm giữ một tia đại đạo khí tức, đại đạo, Tiêu Dương thể xác tinh thần kịch chấn, cái này Hoa Khinh Ngữ, vậy mà nắm giữ một môn đại đạo, nàng ẩn tàng thật sâu, vô luận là tại Yêu Hoàng Sơn bên trong, vẫn là cùng hắn lâu như vậy, Hoa Khinh Ngữ chưa từng có thể hiện ra qua một tia mãnh liệt như vậy chiến lực, tâm cơ thâm trầm, thật ác độc nữ nhân. Tiêu Dương cùng đối phương đối bính mấy chiêu, lại không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cái này Hoa Khinh Ngữ bạo phát đi ra thực lực, rõ ràng là không kém cho hắn mấy phần. Có điều, dù vậy, lại như thế nào? Hoa Khinh Ngữ, ngươi còn là không bằng ta. Tiêu Dương trong con ngươi hiện ra một vệt âm ngoan, chân phải của hắn trên mặt đất bỗng nhiên một bước, thân thể xung quanh, bỗng dưng hiện ra mấy chục đạo hỏa chủng, linh nguyên gia trì, hỏa chủng nở rộ, kinh khủng uy áp bỗng dưng chấn động. Một tôn màu đỏ thắm hư ảnh tại Tiêu Dương thân sau khi ngưng tụ, ẩn ẩn có đại đế khí tức, toàn thân thiêu đốt, tản ra quang nhiệt, theo hư ảnh xuất hiện, Tiêu Dương một chưởng vỗ tới, trong chốc lát, bên cạnh hắn hỏa chủng cùng nhau như hoa sen nở rộ, đem toàn bộ khu phế tích biến thành hỏa diễm chi địa, Viêm Đế bảo thuật, Đế nộ thần liên, chương 193, thả ngươi một con đường sống, ầm ầm, Viêm Đế điện bên trong, liệt diễm đốt không, Tiêu Dương chân đạp hỏa liên, quanh thân mấy chục đạo hỏa chủng cùng nhau bắn ra, khác nhau thần hỏa dị diễm tầng tầng nở rộ, đem cái này mảnh phế tích chi địa, hoàn toàn biến thành kinh khủng thần hỏa ao. Tại lúc này, thực lực của hắn cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoa Khinh Ngữ, ngươi lấy gian kế lừa bịp ta, hôm nay ta liền để ngươi trả giá đắt. Tiêu Dương bá đạo xuất thủ, hắn một chiêu đánh tới, chỉ thấy bốn phía thần hỏa cùng nhau bạo phát, hướng về Hoa Khinh Ngữ bên này oanh xuống dưới. Hoa Khinh Ngữ con ngươi lẫm liệt, cảm thấy Tiêu Dương một tia khó giải quyết, không hổ là đại nhân đều nhìn kỹ thiên mệnh chi tử, rõ ràng là luân hồi cảnh, có thể sức chiến đấu cỡ này, quả thực khủng bố. Nàng làm tay vừa lộn, vô số màu hồng phấn vũ khí tràn ngập mà ra, Hoa Khinh Ngữ nắm giữ hồ mị đại đạo, tự thân chiến lực có đột nhiên tăng mạnh. Nhưng dù cho như thế, đối mặt cái này hoàn toàn bạo phát Tiêu Dương, cũng là hơi không đủ, hai người một chiêu giao thủ, hư không liên tục nổ tung, Tiêu Dương thần hỏa chi lực vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một đoàn thần hỏa nổ tung, đều ép Hoa Khinh Ngữ từng bước lùi lại, oanh, lại là một đạo bảo thuật chạm vào nhau, Hoa Khinh Ngữ thân hình rung lên, đại mi nhíu lên, thật mạnh, cái này Tiêu Dương thực lực, so với lúc trước càng có hơn to lớn tăng lên, cho dù là nắm giữ lấy đại đạo nàng, cũng không dám nói chính mình có thế thắng dễ dàng, Tiêu Dương cười to, hiện tại, ngươi cũng đã biết tự mình lựa chọn sai rồi, nhưng đã quá muộn, hôm nay ngươi thì lưu tại nơi này đi. Một chiêu chiếm thượng phong, Tiêu Dương tự thân lực lượng càng là tăng nhiều, hắn trong đôi mắt thần hỏa diệu thế, một đoàn kinh hải dương thần lửa tự trong đôi mắt bắn ra, bắn thẳng đến mà đến, xoẹt, không gian tê liệt, nóng rực thiêu đốt, một vòng to lớn mặt trời gay gắt, theo Tiêu Dương trong hai tay ầm vang nện xuống, bốn phương tám hướng, đều là linh nguyên tuôn ra, thôn vệ hết thảy, đối mặt với cái này kinh khủng một đạo bảo thuật, Hoa Khinh Ngữ mỉm cười, lại là cũng không có đi trốn tránh, Tiêu Dương, ngươi đường cùng đến, hả? Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, liền muốn trào phúng. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên trong lòng báo động, bỗng nhiên ngẩng đầu, xoẹt, Viêm Đế điện phiến khu vực này vốn là độc thành một cái thế giới, ngoại giới người không có đế hỏa gia trì tại thân, khó có thể tiến vào. Nhưng tại lúc này, Tiêu Dương cảm giác bên trong, đột nhiên cảm thấy một cổ kinh khủng linh nguyên theo giữa không trung bốc lên, theo sát mà tới, một cái vàng sáng chói bàn tay lớn sinh sinh xé rách trên đỉnh đầu hư không, đem Viêm Đế điện thương không, xé mở một lỗ hổng khổng lồ, trong nháy mắt, toàn bộ Viêm Đế điện kịch liệt chấn động, vô cùng uy áp đập vào mặt, toàn bộ không gian bên trong, phản phất là có cái gì quái vật khổng lồ sinh sinh từ bên ngoài chen vào, đến mức muốn đem toàn bộ không gian cho no bạo đồng dạng, oanh, trên đỉnh đầu, bàn tay lớn vàng ống kia xé rách không gian về sau, phủ đầu trực tiếp bao bọc xuống dưới, đạo này bàn tay vàng, giống như thiên thần bàn tay, trên đỉnh đầu tất cả vân vụ trong nháy mắt tan rã. Kinh khủng bàn tay lớn và thiên tế nhật, giống như một ngọn núi lớn oanh tới. Đây là cái gì? Tiêu Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là cái gì uy áp? Vì gì khủng bố như thế? Trong nháy mắt, hắn vậy mà sinh ra một loại không có thể ngăn cản hoảng sợ cảm giác. Tiểu Dương, cẩn thận. Viêm Linh gấp, vội vàng nhắc nhở, không cần đến nàng nói. Khi nhìn đến trên đỉnh đầu bàn tay vàng vỗ xuống đồng thời, Tiêu Dương đem trong tay bảo thuật trực tiếp thay đổi phương hướng, ầm vang giữa không trung, to lớn thần hỏa liệt dương gào thét mà ra, như là sao chổi ngút trời, mang theo ánh sáng óng ánh đuôi. Lập tức, thần hỏa liệt dương cùng bàn tay vàng đụng vào nhau, cơ hồ là tại cả hai tiếp xúc trong một chớp mắt, thần quang bạo phát, một đoàn sóng xung kích bỗng dưng nổ tung, quét ngang Viêm thần điện bốn phía, những nơi đi qua phế tích càng là tất cả đều hóa thành bột mịn. Mà Tiêu Dương đạo này bảo thuật, chẳng qua là thoáng ngăn trở một tia bàn tay vàng áp xuống tới tốc độ, thì trong nháy mắt biến mất, bàn tay vàng vỗ xuống, sơn hà oanh minh, thiên địa xé rách, chỗ thâu tóm trong đó phạm vi chi địa, tất cả đều biến thành một mảnh hư vô bột mịn. Phốc phốc, Tiêu Dương miễn cưỡng lấy bảo thuật ngăn cản, nhưng vẫn là bị kim chưởng tác động đến, một ngụm máu tươi phun ra, trên người hắn liệt diễm pháp bào đã vỡ nát thành sợi, nửa thân thể đều suýt nữa bị đạo này chưởng kình cho nghiền thành toái phiến. Đáng chết, Tiêu Dương sắc mặt đỏ bừng, một thân thét dài, trong tay hắn huyền hỏa xích từ đuôi đến đầu, một thước đập ra, hỏa quang trùng thiên, ẩn ẩn có thể thấy được, một tôn đỏ thẫm hư ảnh theo Tiêu Dương sau lưng tràn ngập mà lên, liên đới lấy Tiêu Dương hỏa chủng chi lực bạo tăng, mượn nhờ đạo này đại đế hư ảnh, miễn cưỡng chấn khai bàn tay lớn màu vàng óng một tia lúc rảnh rỗi, Tiêu Dương cũng là thuận thế theo kim trong lòng bàn tay đào thoát, dù là như thế, cũng là miệng mũi bốc lên huyết, mặt mày xám xịt. Cực kỳ chật vật, Tiêu Dương hốt hoảng bay thấp ở một bên, từng ngụm thở hổn hển, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn thương không, xuất thủ rốt cuộc là ai, đạo thân, chân vương, chờ Tiêu Dương ngưng thần quan sát thời khắc, chỉ thấy một đạo xanh nhạt thân hình bước qua xé rách hư không, chậm rãi tiến vào mảnh này Viêm đế điện không gian bên trong, nam tử này một thân xanh nhạt trường bào, phong phú lãng thần tuấn, quanh thân khí chất ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Liếc nhìn lại chỉ cảm thấy phản phất là trích tiên nhân rơi thế đồng dạng, nhưng nhìn đến cái này đạo thân hình, Tiêu Dương sắc mặt lại là bỗng nhiên cuồng biến, mắt lộ ra kinh hãi, thanh âm hắn càng là run rẩy rít lên, Lục Vô Trần đâu, thế nào lại là ngươi, đi ra thân hình, chính là Lục Vô Trần. Lục Vô Trần dậm chân mà ra, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, vì cái gì không thể là ta, đại nhân, nhìn đến Lục Vô Trần xuất hiện, Hoa Khinh Ngữ giữa con ngươi đột nhiên hiện ra một vệt mê luyến si mê. Vui vẻ nhảy cẩn, nhìn lấy bên này Hoa Khinh Ngữ dáng vẻ, Tiêu Dương càng là cảm thấy nội tâm một trận nhói nhói, vì cái gì, rõ ràng Hoa Khinh Ngữ hẳn là nữ nhân của mình, lại đối Lục Vô Trần cung kính như thế, thậm chí xưng hô đại nhân, quả thực đáng chết, Tiêu Dương hai mắt đỏ bừng, tại Lục Vô Trần xuất hiện đồng thời, hắn trong nháy mắt cũng là minh bạch tất cả chân tướng, vốn đang muốn vì Hoa Dì Khinh Ngữ sẽ vào lúc này đột nhiên phản nghịch. Nhưng bây giờ biết được, đối phương từ đầu đến cuối, đều là Lục Vô Trần người bên kia, từ vừa mới bắt đầu, chính mình thì rơi vào đến một cái to lớn trong bẫy, Tiêu Dương khắp cả người phát lạnh, một cổ khó nói lên lời hoảng sợ hiện lên ở trong lòng, cái này đế tử, không khỏi thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì lòng dạ tâm cơ, từ vừa mới bắt đầu thì thận trọng từng bước, chỉ vì đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, vô luận là vạn hỏa trì bên trong đánh bất ngờ cũng tốt, Ngu Sơn trốn đi sự tình cũng tốt, đều là đối phương tính toán, Lục Vô Trần. Ngươi thật là ác độc độc. Tiêu Dương giận không nhịn nổi, Lục Vô Trần không để bụng, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cũng chỉ có câu nói này nói với ta sao, ngươi, Tiêu Dương sắc mặt xanh trắng, nhìn hướng bên này đứng đế Lục Vô Trần, từ nội tâm cơ sở hiện lên một chút sợ hãi, như cái này đế tử, chỉ là tâm cơ thâm trầm thì cũng thôi đi, quan trọng lúc trước một chưởng kia, dời núi lấp biển, phản phất giống như muốn hủy diệt hết thảy vàng sáng chói bàn tay. Hắn vốn cho rằng là đạo thân đỉnh phong người vận dụng mà ra, vạn vạn không nghĩ đến, lại là Lục Vô Trần, cái này đế tử tu vi, đến cùng là kinh khủng bực nào, Tiểu Dương. Viêm Linh thanh âm rất là cuống cuồng, Tiêu Dương đột nhiên hoàn hồn, cắn răng một cái, còn có cơ hội. Ta còn có sau cùng lật bàn cơ hội, ánh mắt của hắn nóng rực, nhìn về phía giữa không trung, cái kia đạo vân hỏa ở giữa, còn có lưu lấy một bộ đại đế thi thể. Chỉ cần mình có thể có được đại đế thi thể, cho dù chỉ là ngắn ngủi vận dụng, muốn đánh giết Lục Vô Trần, cũng không phải là không được. Cái này đế tử tuy mạnh, nhưng chung quy chỉ là một cái luân hồi cảnh. Nghĩ tới đây, Tiêu Dương tỉnh táo lại, mở miệng nói, đế tử, là ta không bằng ngươi, lần này coi như ta nhận thua, ngươi có yêu cầu gì, đều có thể xách ra. Lục Vô Trần chọn lấy phía dưới lông mày, bình thản nhìn lấy hắn, ngươi ngược lại là rất quả quyết a. Ta cũng không có gì đặc biệt nhu cầu, trên người ngươi, có một cái Viêm đế điện truyền nhân, ngươi, nói là sư tôn ta. Tiêu Dương chau mày, nói hắn đem linh nguyên độ vào tay ngọc giới bên trong, Viêm Linh thân hình dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể nổi lên, một tôn phiếu miểu nữ tử thân hình ngưng tụ mà thành. Viêm Linh thân mặc đồ đỏ, dung nhan xuất chúng, trên thân mang theo một tia tiên linh chi khí, cực kỳ đáng chú ý, cũng là đạo này tàn hồn a. Lục Vô Trần mỉm cười, có ý tứ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Viêm Đế điện truyền nhân. Viêm Linh nhấp phía dưới môi đỏ, trầm mặt đối đãi Lục Vô Trần, đế tử đến cùng có chuyện gì? Không có gì, ta chỉ là đối Viêm Đế điện rất là tò mò. Lục Vô Trần bình bình đạm đạm, không bằng ngươi liền đến bên cạnh ta, vì ta giới thiệu Viêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.